Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, lập trường khác biệt. Lại có cùng chung chí hướng cảm giác, Tần Vũ trở lại trong phòng, liền đem Khả Khả mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ nói với mọi người một lần. Đồng thời đạt được Cố Ngôn cùng Trần Tuấn nhất trí đồng ý. Trong video, Trần Tuấn khẽ cau mày nói bổ sung. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Chúng ta bên này chủ động từ bỏ đối Hàn Tam Thiên cổ quyền tranh đoạt. Để đối diện quăng ra. Chờ Phổ Hạt Tử vấn đề giải quyết xong. Lợi ích thực tế mò được tay. Chúng ta tại quay đầu suy nghĩ làm sao đối phó bọn hắn. Có thể, Cố Ngôn cũng là sắc mặt nghiêm. Túc Phụ Họa nói, cái này cầm thật là càng sớm kết thúc càng tốt. Bằng không thì khu năm thật kéo chúng ta mấy tháng. Đem chúng ta làm người kiệt sức, ngựa hết hơi, cái kia náo không tốt. Chúng ta thực sự bị ép rút khỏi khu giao chiến. Nếu như muốn làm như vậy, ta còn được liên lạc một chút Hạng Trạch Hạo. Hắn bên kia dùng không ít sức lực, hiện tại đột nhiên không cho người ta làm. Cái này ít nhiều có chút không chính cống. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Hai vị đại ca, ta theo Hạng Trạch Hạo tiếp xúc một cái. Cảm thấy hắn cùng khu 9 người của thế lực khác không giống nhau lắm. Nếu có thể, tương lai sự tình rơi xuống đất cũng làm cho hắn lẫn vào, vậy cũng là ta cho hắn một cái công đạo. Ta không có vấn đề. Cố Ngôn lập tức tỏ thái độ. Khu 8 đánh nội chiến thời điểm, toàn bộ khu 9 thế lực đối địch, liền hắn công khai phản đối Thẩm Hệ cưỡng ép tham gia. Cha ta đối với hắn từng có chính diện đánh giá. Để hắn lẫn vào cũng không có gì. Ta cũng đồng ý. Trần Tuấn suy tư một chút trở lại. Nhưng ngươi không cần theo đối phương đem lời nói quá lớn. Hứa hẹn đồ vật quá nhiều. Tại chúng ta tự thân điều kiện cho phép tình huống dưới. Có thể để Hạng Trạch Hạo lẫn vào. Bởi vì dù sao Hàn Tam Thiên cổ quyền vừa để xuống ra ngoài. Chúng ta tương lai cũng có chút khó làm. Ta đầy minh bạch. Tần Vũ gật đầu, được, vậy cứ như thế, chúng ta ai cũng bận rộn, mau chóng giải quyết lão tam giác địa khu vấn đề. Trần Tuấn đánh nhịp, tốt, cứ như vậy, ba người lời nói ngắn gọn đem sự tình thương lượng xong tất về sau. Tần Vũ lập tức mệnh lệnh bộ đội, tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất hướng cửa sông phương hướng thúc đẩy. Đồng thời ở trên đường thời điểm, hắn cũng chuyên có liên lạc Hạng Trạch Hạo. Trong điện thoại, Tần Vũ nói thẳng nói ra, Hạng huynh, ai, ta chỗ này có phát sinh một điểm biến cố, có chuyện gì thật xin lỗi ngươi. Người nói, Hạng Trạch Hạo lạnh nhạt trở lại, là như vậy, trước mắt khu 5 phái ra trên biển hạm đội thứ nhất, muốn hỗ trợ Ngô Tuấn Sinh tiếp tục theo Phổ Hệ đánh nội chiến. Nhưng chúng ta cùng Cố Hệ bên này, ở trên biển không có năng lực ngăn chặn bọn hắn. Vì lẽ đó, Tần Vũ đem tình huống thật, lời nói tường tận theo Hạng Trạch Hạo giải thích rõ ràng. Nói cách khác, bây giờ nghĩ đạt được khu 7 hải quân chi viện, người nơi đó nhất định phải hy sinh nhất định cổ phần. Mà lại, cá nhân ngươi lựa chọn hy sinh Hàn Tam Thiên trong tay cổ phần. Đúng không? Hạng Trạch Hạo sau khi nghe xong, làm cái tổng kết hỏi. Đúng vậy, đây không phải ta cá nhân lựa chọn. Ta vừa theo Trần Tuấn cùng Cố Ngôn thông xong điện thoại. Hai người bọn họ cũng là quyết định như vậy. Tần Vũ chi tiết trở lại. Hạng Trạch Hạo trầm mặc sau một hồi. Nhẹ giọng trở lại. Ta chỗ này không có vấn đề. Các ngươi cùng Cố Hệ nếu như giúp Phổ Hạt Tử đánh thắng trận này nội chiến. Cũng có thể tại lão tam giác địa khu làm ra phòng ngự thọc sâu. Đồng thời còn có thể phi thường hữu hiệu kiềm chế khu 5 lực lượng quân sự. Tối thiểu chúng ta Tây Bắc tuyến bên trong dân chúng cùng thổ địa. Không cần đụng phải chiến tranh không ngừng. Cái này mua bán không lỗ. Ta nguyện ý rời khỏi đối Hàn Tam Thiên cổ quyền tranh đoạt. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng càng phát ra băn khoăn. Biểu lộ rất nghiêm túc nói ra. Hạng huynh, chúng ta mặc dù lập trường chính trị khác biệt. Mà lại tại một số việc thượng cách nhìn khả năng cũng có khác nhau. Nhưng ngươi xử sự phương thức, ta là phục, như vậy đi, Tương lai Diêm Đảo chỉ cần có thể rơi vào chúng ta mấy nhà trong tay. Vậy chúng ta nhất định tính ngươi một cổ. Chuyện này, ta đã cùng Trần Tuấn, còn có Cố Ngôn nói xong rồi. Đến lúc đó bánh ngọt làm sao cắt, chúng ta đang nghiên cứu. Bất quá ta nhất định nói lời giữ lời, quyết không nuốt lời. Hạng Trạch Hạo cười nhạt hỏi, Cố Ngôn cùng Trần Tuấn, hào phóng như vậy sao? Ta cái này hai đại ca vẫn là có bố cục. Kỳ thật chúng ta như thế phòng ngự khu 9, cùng khu 7 một chút thế lực, cũng không hoàn toàn là không muốn chia cắt một chút lợi ích. Tần Vũ nói chúng tim đen trả lời, mà là đám người này thường xuyên làm đấu tranh nội bộ. Nếu để cho bọn hắn cũng chỗ ngồi bàn, thời khắc mấu chốt phóng hỏa đốt ngươi hậu viện, cầm nhất định quyền lợi, làm dưới bàn đấu tranh cái kia một bộ, chúng ta sẽ rất khó chịu. Ta hiểu ý ngươi. Hạng Trạch Hạo dừng lại một cái hỏi, Hàn Tam Thiên cổ phần nếu như dẫn ra ngoài, vậy các ngươi khẳng định là không đạt được cổ phần khống chế tuyến. Cái kia đến lúc đó phổ hệ nội chiến kết thúc, đại gia trở lại bàn đàm phán lên. Các ngươi nơi này thái độ là không quá phận, có thể đàm luận, quá mức, vậy liền không có đàm luận. Tần Vũ cũng không có giấu giếm Hạng Trạch Hạo, chủ yếu quyền lợi, nhất định phải trong tay chúng ta. Hạng Trạch Hạo nhíu mày, có thể đàm luận vẫn là nói chuyện đi. Nếu như tất yếu phải vậy, ta nguyện ý ra mặt làm hòa giải người. Tần Vũ gật đầu, được thôi, vậy ta để vừa đi Liên minh châu Âu EU khu người rút về tới. Hạng Trạch Hạo phi thường sảng khoái, lại giọng nói nghiêm túc nói, chúc các ngươi tiền trạm quân tại lão tam giác địa khu khải hoàn, chờ chiến sự chính thức kết thúc, ta để tự vệ quân bộ tài chính cấp phát 5.000 vạn. Tham hỏi một cái, tại khu ngoại chiến trận hy sinh liệt sĩ gia thuộc. Tần Vũ run lên nửa ngày, trong lòng không hiểu dâng lên khâm phục, cùng chung chí hướng cảm giác, có lòng, hạng quân trưởng, hận ta cách quá xa, lại có chỗ chức trách, không thể ra khu tham chiến. Hạng Trạch Hạo than thở một tiếng nói ra, chỉ có thể tận điểm không có lập trường sức mọn, để liệt sĩ sau khi chết thi cốt không hàn đi. Ta đại biểu Cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân, còn có xuyên quân cảm ơn ngươi. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Sau 2 giờ, Trần Tuấn đại biểu phụ thân của mình, theo quân bộ tổng chính người nói chuyện với nhau chừng nửa canh giờ. Rốt cục đạt thành chung nhận thức, quân bộ tổng chính trong đại lâu. Chu Hưng Lễ nhúng tay nhìn xem Hứa Hán Thành hỏi, lão Hứa, người thấy thế nào chuyện này? Tổng trưởng quan, ta cảm thấy đối diện đùa nghịch cái tâm nhãn. Hứa Hán Thành giọng nói phi thường khách khí trở lại. Cái này Hàn Tam Thiên, vốn là có chúng ta người tại tiếp xúc. Hắn cổ quyền muốn giao cho ai, vẫn là không nhất định sự tình đâu. Đối phương làm như vậy, tương đương với mình không có gì tổn thất. Ha ha, để ngươi tranh, ngươi có nắm chắc tranh đến sao? Chu Hưng Lễ cười hỏi. Hứa Hán Thành nghẹn lời. Quên đi thôi, lão Hứa. Hàn Tam Thiên cổ quyền trong tay mức đã là có tính quyết định. Chu Hưng Lễ chậm ung dung nói ra, người cũng không tốt đem Trần Trọng Nhân ép quá gấp nha. Đúng thế, Hứa Hán Thành gật đầu phụ họa. Chu Hưng Lễ chậm rãi đứng dậy, gác tay trong phòng đi một vòng về sau, khí chàng cường hãn ra lệnh, để tổng tham bộ truyền điện, mệnh lệnh Nam Thượng Hải hạm đội thứ nhất tại số 2, số 3 quân dụng ngoại cảng tập kết. Hàn Tam Thiên vừa về đến, bộ đội liền xuất phát. Cho ta tại lão tam giác cửa sông ven bờ, không tiếc bất cứ giá nào chặn đánh khu 5 hạm đội thứ nhất. Vâng, đại tá sĩ quan lập tức đứng dậy cúi chào. Chu Hưng Lễ quay đầu nhìn về phía Hứa Hán Thành, quặm mặt lại nói ra, người bộ lục quân cũng hướng lão tam giác phương hướng động một chút. Đã muốn giúp đỡ, vậy liền thái độ minh xác điểm. Huống chi, cái này khu 5 là ngoại lai địch, làm sao đánh hắn đều hợp lý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.